Trong nơi này cực kỳ dễ dàng tạo ra không ít ám ma ác hồn. Ám ma ác hồn công kích vật lý không cao, thế nhưng lại có khả năng tấn công bằng linh hồn công kích đáng sợ. Nhất là bọn chúng đều là đã chết, càng không thể sợ chết. Ám ma ác hồn sợ nhất là hỏa diễm. Phẩm chất hỏa diễm càng cao càng khiến cho ám ma ác hồn càng sợ hãi. Hóa ra là sợ lửa. Vậy vác ngươi lúc này toàn diệt rồi. Hoàng Minh cười lạnh, hắn có thiết nhãn, một mực nhìn rõ toàn trường mấy trăm thân ảnh ám ma ác hồn. Lợi thế là cực lớn, càng là có thêm hỏa độn cùng hắc hỏa của quỷ nhãn. Hoàng Minh không sợ, hai tay bắt đầu kết ấn. Cách chương.